Xin luật sư cho biết sự lợi ích của việc cúng kiến, cúng tứ thời rồi. Bây giờ nói qua đến việc cúng bái, tôi xin nêu cho hiền đệ hiểu tại sao đạo Thiên Chúa gọi là đi xem lễ, mà đạo Phật thì gọi là đi chùa, mà Cao Đài gọi là đi cúng. Đó, bây giờ đi cúng của đạo Cao Đài có nghĩa là cúng là dâng. Dâng cái gì? Dâng tam bửu. Tam bửu là gì? Gọi là tinh khí thần. Tinh khí thần là bông, rượu và trà. Tứ thời, mỗi ngày người tín đồ phải hầu lễ 4 lần, gọi là cúng tứ thời, tí ngọ mẹ dậu. Mới trong qua người bàng quan lầm tưởng cúng tế là do tánh ỷ lại thần quyền, nhưng sự thật không phải như thế, mà là một phương pháp hàm dưỡng tâm tánh rất là huyền diệu. Theo đạo tự nhiên, nguyên khí của trời đất mỗi ngày dưỡng 4 thời tí ngọ mẹ dậu. Trong thời này, kẻ hầu lễ giữ tinh thần vật thể an tịnh, thì thần khí hàm dưỡng khí thiên trời đất mà được thánh thoát. Tinh thần an nhiên tiếp xúc chỉ đấng chí linh để lãnh hội lời truyền thọ mà chí tôn dạy mình cái gì đó. Vật thể thì khí chất được thanh thuần để hòa đồng với cái động lực của vũ trụ mà tiến bước trên đường tấn hóa. Lễ thứ hai là trước khi vào lễ bái, ví dụ như đi vô đền thánh chầu lễ, chúng ta phải gạt bỏ những sự ưu tư trần tục. Đến khi nhập đàn, lễ nhạc phất khởi, đồng nhi đọc kinh, hoàn cảnh an tịnh này khiến cho lòng chúng ta được cực thịnh, và chỉ có một mặc niệm kính thành. Giả như chúng ta giữ được tâm trạng thành kính mãi mãi thì chúng ta giữ nguyên vẹn nguồn nguyên lý ở trong người, tức thực hiện được câu nhân dục tận tịnh, thiên lý lưu hành. Còn một lẽ nữa là tu tâm dưỡng tánh. Đức Chí Tôn dạy rằng nếu trước khi mà vô lễ bái ha, thì phận sự mình phải coi cái ngày hôm đó mình đã làm xong chưa, thì lương tâm mình có bị cắn đứt điều gì không. Nếu phận sự chưa rồi, lương tâm chưa an tịnh, thì phải biết cải hóa, tức là phải biết sửa ha, ráng chuộc lấy tội lỗi của mình, đặng vậy thì các con mới lo cho được đi đến sự chí thánh. Thầy mong cho mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình hàng ngày đó. Vậy trong bài Bát Nương có dạy lễ bái thường hành thì tâm đạo khởi, vậy thì phải cần phải lễ bái để mình được truyền thọ bởi cái điển linh của các đấng mà soi rạng cho mình, thì mình sẽ được tấn hóa, có vậy thôi.